Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687. Nghĩ đến định cư đồng bào, đàn voi sao động nhường Dương Thúc Bảo hao phí không ít tinh lực. Trấn an hạ đàn sư tử cùng bầy linh cẩu về sau, hắn không muốn lại đi phí tâm tư, liền tùy ý lái xe tại trên thảo nguyên đi dạo. Xe dọc theo đất ngập nước chạy, càng ngày càng huyên náo. Đất ngập nước sinh thái thế giới ánh vào tầm mắt của hắn. Đất ngập nước cấp đại lượng động vật cung cấp uống nước, cho nên xung quanh sinh hoạt động vật rất nhiều. Mỗi thiên giác đàn ngựa lại còn di chuyển lại đây uống nước. Khi đó tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Đây cũng là bảo hộ khu một phong cảnh tuyến. Đây là linh dương đầu bò nhóm không đến. Nhưng đất ngập nước bên trong động vật còn là nhiều. Mấy chục con hà mã theo đại St. Lucia công viên đi tới bảo hộ khu. Bọn chúng xung quanh có cá sấu. Cái này cá sấu cái đầu không tính lớn, là Dương Thúc Bảo phía trước mang về cá sấu trứng nở mà thành cá sấu nhỏ. Cá sấu nhóm phiêu ở trên mặt nước không nhúc nhích, phảng phất từng cái cây khô. Dương Thúc Bảo xuống xe nhặt được tảng đá ném về một cái cá sấu. Kia cá sấu chấn kinh chui vào trong nước, nó sau đó lại nổi lên, kết quả lơ lửng ở một cái tiểu hà mã bên người. Tiểu hà mã giật mình, tranh thủ thời gian hướng bên người mẫu thân du đãng. Mẫu hà mã phát ra sư tử hà đông giống, nó coi là này cá sấu là đến công kích nhà mình bé con. Liền mở ra miệng rộng xông cá sấu khí thế hung hăng bơi đi. Cá sấu dọa đến tranh thủ thời gian hướng dưới nước chui. Chui vào trong nước sau không còn có thò đầu ra. Nhóm lớn chim bay sau đó rơi xuống. Bọn chúng có thể cùng hà mã sống chung hòa bình. Có chút chim bufagus có thể rơi ở hà mã trên người. Mổ bọn chúng làn da nếp, uốn bên trong ký sinh trùng. Có một đợt châu Âu du khách đáp lấy lạc đà lắc lắc ung dung đi tới. Đi ở trước nhất hướng dẫn du lịch cùng Dương Thúc Bảo là quen biết. Hai người đánh cái đối mặt sau hắn chủ động hỏi. Này, Dương tiên sinh, trong này làm gì? Dương Thúc Bảo nói ra. Nhìn chim, hướng dẫn du lịch nói ra. Đây thật là cái nhìn chim nơi tốt. Hơn nữa luôn có một ít chim lớn. Nghe bọn họ đối thoại, phía sau du khách liền không có hảo ý nở nụ cười. Nữ du khách vẫn là phải thận trọng một ít. Một tên cô nàng chỉ vào mặt nước nói ra. Những cái kia là cái gì chim? Bọn chúng giống như ngâm nước. Trên mặt nước phiêu đãng một dải chim cái mông. Cái này chim hai cái đùi kéo dài thẳng tắp hung hăng loạn lay động. Xác thực giống như là ngâm nước. Hướng dẫn du lịch cười nói. Bọn chúng cũng sẽ không ngâm nước. Ngươi xem qua dưới nước thiên nga múa sao? Nếu như ngươi chưa có xem vậy, ta phải chúc mừng ngươi. Hiện tại ngươi thấy được nguyên thủy nhất thiên nga múa. Đó chính là một ít thiên nga trắng. Bọn chúng đang tìm kiếm đồ ăn đâu. Theo hắn giới thiệu, không ngừng có đại bạch điểu xoay người mà lên. Bọn chúng ngẩng đầu xuất thủy. Trong miệng thường thường ngậm một cái cá con hoặc là treo một ít cây rong. Dương Thúc Bảo hỗ trợ giới thiệu nói. Đúng vậy, đây là một loại thiên nga lớn. Bọn chúng chủ yếu dùng cây rong làm thức ăn. Đương nhiên nếu có cá con đưa tới cửa nói bọn chúng cũng sẽ không cự tuyệt. Rộng lớn đất ngập, nước thế giới bên trong chim lội phần đông. Số lượng phần đông phẩm loại cũng phần đông. Liền mép nước này khu vực liền có thiên nga lớn. Chim cốp, chim điên. Chim điên là từ bờ biển bay tới. Bọn chúng là phi hành tay thiện nghệ. Mỗi ngày đều biết bay hướng trong biển các đảo trải qua đêm. Đây là một loại rất thông minh chim bay. Ban đêm đất ngập nước là rất nguy hiểm. Dưới nước có cá sấu. Mép nước có linh cẩu có chó hoang. Mà trong biển trên đá ngầm chẳng những không có thiên địch. Ngược lại bọn chúng là thiên địch. Trong đêm thủy triều xuống. Đá ngầm xung quanh luôn có một ít không kịp rút đi tôm tép vỏ nhỏ lưu lại. Chim cốp cùng chim điên bơi lội tốc độ cực nhanh, bọn chúng ban ngày cũng không sợ cá sấu. Cá sấu trừ phi là theo dưới nước khởi xướng tập kích. Nếu như là theo mặt nước đến gần nói, cái này chim lội sẽ nhanh chóng thoát đi. Đặc biệt là chim điên, có đôi khi lại còn trình diễn tiết trưởng thủy thượng phiêu tuyệt kỹ. Nhìn thấy nhiều người, thiên nga lớn liền thành nhóm rời đi mép nước. Bọn chúng đi tới nước hơi sâu một ít thủy vực. Dù sao bọn chúng cổ dài, nước sâu điểm cũng có thể được cây rong. Một đám vịt cổ xanh thấy được bọn chúng rời đi mảnh này cây rong tùm nơi tốt lập tức chạy tới. Chiếm địa bàn, cái này chim lội cũng sẽ mổ cây rong. Động tác cùng thiên nga lớn cùng loại, đồng dạng là một đầu đâm đi xuống lộ ra cái mông cùng bàn chân tại mặt nước lay động. Nhưng thiên nga lớn làm động tác này thời điểm khá là yêu nhã. Bọn chúng lặn xuống nước mổ cây rong dáng vẻ phảng phất giống như khiêu vũ. Vịt cổ xanh quá béo, cả đám đều mọc ra cái mông mập. Khi chúng nó mân mê cái mông lay động thời điểm liền cùng hàng thịt tử vỗ lợn cái mông đang khoe. Khoang nhà mình thịt mỡ phẩm chất, hai cái sói lưng đen đứng tại mặt nước ngóng nhìn cái này mập chim. Bọn chúng không nhúc nhích, giả vờ như điêu khắc. Có chút mập chim là xỏa điều, bọn chúng sẽ thật coi là sói lưng đen là pho tượng. Sau đó bơi tới xung quanh đi tìm đồ ăn, lúc này sói lưng đen liền sẽ cho chúng nó lên lớp. Sói lưng đen xuất kích thời điểm hình như rắn độc, không động thì thôi, động thì thiên thạch phi điện. Xe tải dọc theo đất ngập nước xoay quanh, Dương Thúc bảo thỉnh thoảng có thể thấy được có chim lội bay lên. Nếu như phát hiện bay ra ngoài chính là vịt cổ xanh các loại phổ biến chim bay, hắn sẽ hạ xe đi mép nước bụi cỏ tìm một chút. Luôn có thể tìm tới tổ chim, bên trong có trứng chim. Cái này trứng chim hắn không chiếm cũng sẽ bị chó rừng, chó hoang còn có sói lưng đen các loại ăn hết. Thế là lão Dương không hề áp lực tâm lý làm một ít chim rừng trứng. Chủ yếu dùng vịt cổ xanh, chim nguyên cáo làm chủ. Cái này dã chim Nam Phi rất nhiều. Ăn chút trứng chim không cần phải lo lắng ảnh hưởng tộc đàn. Chậm rãi ung dung lái xe, thỉnh thoảng đi nhặt cái quả trứng. Nếu như lão Dương nguyện ý động đậy còn có thể đi nhổ điểm rau dại. Mùa mưa thảo nguyên sản vật phì nhiêu, rau dại nhiều mà lại non. Đi dạo đến trạng vạng tối, hắn lái xe đi trên thị trấn tìm Trương Kim Kiệt cùng Mason cùng uống bia ăn cơm chiều. Hắn đem trứng chim giao cho Mason. Mason hỏi, nướng ăn, Dương Thúc bảo phục, người tốt xấu là cái đầu bếp. Có thể hay không đừng cứ mãi nướng này nó. Đến điểm có thể biểu hiện ra ngươi tiêu chuẩn món ngon. Đó chính là siêu tiêu chuẩn nướng trứng chim. Dương Thúc bảo lấy đi một bình bia ướp lạnh đi dưới cây ngồi uống. Hắn đã chờ một hồi không đợi được Trương Kim Kiệt, liền mang theo bình rượu đi qua nhìn. Trên thị trấn so với trước năm thật sự là phồn vinh nhiều. Nhân khí đã thật vượng. Hắn đi đến Trương Kim Kiệt công ty cửa ra vào mới nhìn đến có người tại vây quanh Trương Kim Kiệt. Thấy được hắn sau Trương Kim Kiệt vẫy gọi, "Lão Dương, lại đây giới thiệu cho ngươi mấy cái đồng bào, mấy vị tiên sinh này có ý tại chúng ta trên thị trấn định cư." Dương Thúc bảo đi qua xem xét đều quen mặt, đây đều là phía trước du khách, nhưng cụ thể kêu cái gì hắn quên đi. Dù sao Trương Kim Kiệt mang tới du khách nhiều lắm, tổng cộng là 4 cái trung niên nam tử tại cùng Trương Kim Kiệt nói chuyện phiếm. Bọn họ nhìn thấy Dương Thúc bảo sau thật cao hứng, lại chủ động làm tự giới thiệu. 4 cái trung niên nam tử bên trong một cặp là huynh đệ, phân biệt gọi Trương Cử cùng Trương Dương. Còn có 2 nam tử phân biệt gọi Lý Triều Dương cùng Triệu Kiến Cương. Dương Thúc bảo cùng bọn hắn nắm tay, kinh ngạc hỏi, các người nghĩ đến trên thị trấn định cư có ý tứ gì? 4 người bên trong dùng Trương Cử thành người dẫn đầu. Hắn cười nói, là như vậy, chúng ta 4 người người đều xem như thực hiện tài vụ tự do. Ai nha, lão Trương người đừng nói quá khoa trương, Cái gì tài vụ tự do? Chúng ta chính là không cần đi làm mà thôi. Lớn tuổi nhất Lý Triều Dương cải chính. Trương Cử nói ra, kia nói ngắn gọn nha. Bất kể nói thế nào, chúng ta không cần vì sinh kế lại đi bôn ba. Sau đó chúng ta xin nghỉ hưu sớm. Phía trước vẫn muốn tìm cái địa phương định cư. Đi Italy, Canada, New Zealand còn có Maldives. Có thể đi không ít địa phương đâu. Nhưng là so sánh với resort chấn. Cảm thấy những địa phương kia đều có chút vấn đề. Chúng ta lần này trở về nghỉ tại trên thị trấn thử ở một thời gian ngắn. Chuyện bắt đầu tài khoản. Bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.